Chương 237, Nhất Vĩ Hiện. Hỏa độn. Hào hỏa diệt khước đứng ở thi trường đài ở trên nhìn phía dưới gã ạ dạ, nạ rủ tô ở ngực một cổ. Trong nháy mắt, một đạo hơn 50 mét khoa NGK cờ hờ to lớn hỏa cầu trong nháy mắt liền từ nạ rủ tổ trong miệng thoát ra. Cực nóng nhiệt lượng, ở xuất hiện trong nháy mắt, liền đem bốn phía không khí thiêu đốt tăng lên một cấp bậc. Ở hỏa cầu xuất hiện trong nháy mắt, phía dưới còn ở chiến đấu ú mà mổ tổ rủ củ cùng Shizanu ải gần mạ, đã trốn ly hiện chưa NGZOI. Như vậy nhẫn thuật, bọn họ không dám hứa chắc muốn là mình bị dìm ngập, có thể không có thể sống sót đây. Mặc dù bọn họ tự cho là mình ở thượng nhẫn bên trong cũng là có mấy hảo thủ cũng giống như vậy. Vang trong nháy mắt, thi trường bị hỏa diễm nhân chìm, nguyên bản chống rông thi trường, trong nháy mắt, đã biến thành một mảnh biển lửa, hỏa diễm địa ngục. Vô lượng hỏa diễm ở đốt cháy, không phải phát ra tạch tạch tạch âm thanh. Ở liệt diễm dưới, tường kia vách tường, chợt bắt đầu rạn nứt, tại dạng này dưới nhiệt độ, không khí, cũng là có chút điểm bóp méo vẫn thiêu đốt mấy chục giây sau. Liệt diễm mới chậm rãi ngừng lại. Từ từ tắt. Mà thi trường, việc này, đã cháy đen một mảnh. Dường như vừa nãy đưa thân vào lò luyện giống như vậy, đâu đâu cũng có đốt cháy sau vết tích. Mà thi trường trung gian, một cái cháy đen to lớn có 4, 5 mét khoa NGK cờ hờ to lớn xa cầu dựng nên ở nơi nào, bề ngoài sớm đã cháy đen dạn nước một mảnh. Cái này, chính là ga ạ dạ vị trí. Cả xa cầu chậm rãi run nhúc nhích một chút. Trong nháy mắt, bên ngoài, nhất đại mảnh bị liệt diễm thiêu đốt ngưng tụ ở chung với nhau xa khối ném rơi. Ở xa khối đi lạc hậu xa cầu một chút xíu hóa xa giải rác. Tuy nhiên, nhìn trong không khí tán phát cực nóng khí tức, là có thể biết, những này các đá, nhiệt độ là cỡ nào cao. Mà đưa thân vào xa cầu bên trong gã ạ dạ, có thể tưởng tượng được sau cùng, tất cả xa tử đô tán rơi xuống, gã ạ dạ thân ảnh, cũng là hiện lộ ra. Hắn lúc này, này đỏ tươi tóc đã có điểm khô vàng. Trên thân, quần áo nhăn nheo, liền ngay cả da thịt ở trên cũng là tràn đầy bị tổn thương sau vết tích, có thể cách nhìn, tuy nhiên đã ngăn được nạ rủ tổ nhẫn thuật, thế nhưng, gã ạ dạ cũng là không dễ chịu, tại dạng này trao dưới nhiệt độ, còn kém bị sống sờ sờ chừng chín rô y ngao ngao gào gào gào, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ta muốn giết ngươi vừa xuất hiện. Gã ạ dạ này dường như giống như dã thu ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung vào nạ rủ tổ trên thân, một tiếng gào thét về sau, thân ảnh, chính là hướng. Về nạ rủ tổ chạy tới, phía sau, lòng đất, từng đạo sa tử cũng là bao phủ mà lên, từng đạo, từng làn sóng hướng về nạ rủ tổ nhào tới mới vừa nhẫn thuật, này tổn thương đau đớn cùng thống khổ, đã hoàn toàn đem gã ạ dạ chọc giận. Hiện tại, hắn muốn nhất, chính là giết chết nạ rủ tổ. Dùng sa tử đem nạ rủ tổ nắm lấy, sau đó, sống sờ sờ ép chết Ken Phi Tiêu vang lên về sau, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt vọt đến hai bên, lẫn nhau đối kháng. Xem ra, các ngươi xa nhận thôn người cũng không phải lợi hại cỡ nào a. Suýt chút nữa đã bị thiếu chủ giết chết, không, là Trưng Chín Dô ý ánh mắt, ngắm liếc một chút thi dưới trận tình hình. Quay về Umamoto rủ cụ, Shizanu ải gần mạ không khỏi châm chọc nói. Nhưng là, nếu là thật bị Trưng Chín, xa nhẫn thôn liền mất mặt ném về tận nhà dô y nhà mình gì nụ gì kỳ vẫn chưa hoàn toàn phát huy được, đã bị Trưng Chín. Không cần nói người khác, liền ngay cả mình đang nghe được, cũng là cảm thấy mất mặt ra hử, gã ạ dạ khủng bố không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, này cái tiểu quỷ thân phận đáng sợ không đơn giản đi, thân là thượng nhẫn người, càng như vậy xưng nó làm thiếu chủ. Nghe được Shizanu ải gần mạ, U mạ mổ tổ rủ cụ không khỏi phản bác, xác thực, nạ rủ tổ cường đại để hắn có chút khiếp sợ, phải đạo gà ạ giả coi như chưa hề hoàn toàn vi thu hóa, thế nhưng, coi như bán vi thu hóa thực lực, cũng không phải bình thường thượng nhẫn có thể lấy đối phó. Khi hắn theo dự liệu, nạ rủ tổ hẳn là rất nhanh bị gà ạ giả giải quyết đi mới đúng, hiện tại thế nào, hình như là gà ạ giả rất nhanh bị giải quyết. Không khỏi. U mạ mổ tổ rủ cụ đến lúc đó đối nạ rủ tổ thân phận cảm thấy hứng thú. Thiếu chủ chính là thiếu chủ. Lấy thiếu chủ thực lực, rất nhanh sẽ có thể nổi tiếng nhận giới rồi y. Đến thời điểm, thiếu chủ thân phận, ngươi là có thể biết rồi. Đang như vậy, điều kiện tiên quyết là, bây giờ ngươi không có chết ở chỗ này nghe được u mạ mổ tổ rủ cụ. Khi ra nụ hải gần mạ không khỏi lạnh lùng xem ở u mạ mổ tổ rủ cụ nói rằng. Nạ rủ tổ thân phận. hiện tại chỉ bất quá là ở cổ nổ hạ thượng nhận trong vòng biết thôi, khi ra nụ ải gần mạ còn không sẽ đem thân phận báo cho cái này cái địch nhân. Nếu như bị biết rồi, còn không phải liều cái mạng già muốn đối phó nạ dù tổ, đem giết chết. Tuy nhiên, nghĩ đến, không bao lâu nữa, chỉ cần lần này sự kiện sau khi đi qua, nạ dù tổ thân phận, liền sẽ ở cổ nổ hạ truyền ra. Ngay sau đó, bước xạ đến nhận giới, còn ở nhận giới danh tiếng lớn bao nhiêu, vậy phải xem nạ dù tổ ở lần này sự kiện bên trong biểu hiện. Có đúng không, ta nhất định sẽ biết. Thế nhưng, ngươi liền không biết có thể hay không nhìn thấy hắn vang danh nhận giới một ngày. Nghe được Sĩ Già Nủ Hải gần mạ, U Mạ Mổ Tổ rủ cụ giọng của cũng là không khỏi lạnh lẽo. Hai cái không có đang nói cái gì, sự kiện, thân ảnh lần nữa động lên, hai đạo thân ảnh, nhanh chóng va chạm vào nhau thần kính thông nhìn xông tới gã ạ dạ, nạ rủ tổ căn bản cũng không có nghĩ tới cùng hắn chính diện giao phong, trong nháy mắt, một cái thần kính thông hạ xuống, người cũng là biến mất ở nguyên. Gã ạ dạ có tuyệt đối phòng ngự, không xa năng lực cũng là thích hợp với cận chiến viễn trình. Có thể nói là toàn năng hình, thế nhưng, nạ rủ tổ cũng giống như vậy, thể thuật có băng quyền, viễn trình có nhẫn thuật, đặc biệt có thần kính thông cùng phi lôi thần chi thuật chính hắn, bất kể là cận chiến vẫn là viễn trình, đều là tuyệt đối cường. Huống hồ, còn có bát bộ thần thông cái này tăng cường tự thân thực lực thân thể, vậy thì càng thêm mạnh. Thân ảnh lóe lên. Nạ dù tổ đã xuất hiện ở gà ạ giả phía sau, trong nháy mắt, nhất quyền, quay về gà ạ giả hoành kích đi thể thuật. Băng quyền hoành tại đây cự lực dưới, trong nháy mắt, gà ạ giả đã bị nạ dù tổ đánh bay ra ngoài. Thân thể giãn nước, nhất phiến phiến xa khối rơi xuống. Đây là, gà ạ giả cuối cùng phòng ngự, xa chi khải giáp. Tuy nhiên, gà ạ giả xa tử ở gà ạ giả bị hoành bay trong nháy mắt, liền hành động, ở nửa không trung. Liền đem gã ạ dạ đón lấy, chậm rãi bỏ vào mặt đất. Giết ngươi, một tiếng nộ hào từ gã ạ dạ trong mì hệ nở dê rít gào ra. Kèm theo gã ạ dạ nộ hào, dưới người hắn sa tử, trong nháy mắt hóa thành từng đạo phi tiêu, Suzuki kèn hướng về nạ dù tổ bắn nhanh ra. Tốc độ, so với này cắt bụi đến, càng thêm nhanh chóng. Bây giờ gã ạ dạ, đã không phải là muốn đem nạ dù tổ ép chết rồi, mà chính là... Đã đối nạ rủ tổ giết chết mà yên tâm dô y phong độn. Thiên diện phong nhìn những kia bắn nhanh mà đến xa chi phi tiêu cùng xa chi sủ rẻ kẹn. Nạ rủ tổ hơi nheo mắt lại, trong nháy mắt, trong tay kết ấn, từng đạo phong nhận từ nạ rủ tổ phía sau xuất hiện, quay về những kia bắn nhanh mà đến xa chi phi tiêu cùng xa chi sủ rẻ kẹn. Trong nháy mắt, cắt chém đi. Loạt soạt loạt soạt loạt soạt trong nháy mắt, nửa không trung, phong nhận cùng xa chi phi tiêu. Suzuken hướng về, một thời gian, phát ra đạo đạo loạt soạt tiếng. Không phải gà ạ dạ cái kia chút xa chi phi tiêu. Suzuken đem nạ rủ tổ phong nhận đánh tan, chính là nạ rủ tổ phong nhận đem bọn họ cắt chém thần kính thông nhìn nửa không trung giao chiến, nạ rủ tổ thân ảnh lần nữa lóe lên. Trong nháy mắt, đã hóa thành một đạo kim quang biến mất ở nguyên. Xuất hiện lần nữa, chính là gà ạ dạ phía sau bất quá bắt được ngươi rồi quay đầu lại, quay về nạ rủ tổ. Gà ạ dạ không khỏi giữ tợn nở nụ cười. Vung tay lên, trong nháy mắt, hai bên, hai đạo cắt đuổi hướng về nạ rủ tổ đập đi. Thần kính thông không hề nói gì, nhìn này hai đạo đối với mình tả hữu giáp công cắt đuổi. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh lần nữa biến mất sau một khắc, xuất hiện thời gian, đã là gà ạ dạ đầu lên hơn 10 mét cao trong miệng. Quay về gà ạ dạ, nạ rủ tổ hai tay lần nữa kết ấn thể thuật. Băng quyền. Chấn sơn trên người trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, làm đẩy mạnh lực, trong nháy mắt, để dừng lơ lửng ở nửa trong không trung nạ rủ tổ, đột nhiên, cấp tốc giảm xuống, trùng hướng phía dưới gà ạ dạ. Như vậy lãng phí trả cờ dạ hành vi, cũng chỉ có nạ rủ tổ mới có thể làm ra được do ý hữu quyền, cơ nhục vặn mèo. Cơ nhục nhất đại khối nhô lên, hình thái, trong nháy mắt, tăng vọt nhất đại vòng. Dường như nổ tung. Đột nhiên. Nạ dù tổ đã rơi xuống gà ạ dạ đỉnh đầu. To lớn quyền đầu, quay về gà ạ dạ. Trong nháy mắt oanh kích mà xuống oanh cắt vàng tung tóe. Ở nạ dù tổ công kích trong nháy mắt, gà ạ dạ sa tử cũng là phản ứng lại. Đột nhiên chắn gà ạ dạ đỉnh đầu. Tuy nhiên, chỉ cần liền những thứ này cắt vàng, căn bản là không ngăn cản được nạ dù tổ dường như khai sơn liệt thạch vậy công kích. Trong nháy mắt, đã bị nạ dù tổ kích động. To lớn toàn bộ. Ở giữa gà ạ dạ. Trong nháy mắt, liền đem gã ạ dạ đánh ngã, liền cả mặt đất, cũng là đánh ra một cái rộng 2-3 mét, sâu hơn 1 mét hô to. Thần kính thông thân ảnh lần nữa thời gian lập lòe, nạ rủ tô lại là đi tới gã ạ dạ bầu trời. Nhìn ngã vào bên trong hố to gã ạ dạ, hai tay kết ấn hỏa độn. Hào hỏa diệt khước to lớn hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, tựu như cùng hồng hoang manh thu giống như vậy, đem gã ạ dạ thiêu đốt hầu như không còn, gào gào gào gào gào liệt diễm bên trong, từng đạo nộ hào truyền ra. Âm thanh hầu như vang vọng toàn trường oanh kèm theo nộ hào, một tiếng tiếng vang ầm ầm đột nhiên nổ tung. Mà nạ dù tổ, này tướng thi trường bao trùm, đem gã ạ dạ thôn phệ liệt diễm, trong nháy mắt, bị tách ra một đạo khổng lồ thân ảnh, xuất hiện ở trong trường thi, mấy mười thước cao dưới thân, cao cao dựng nên ở nơi nào. Sa tử tạo thành thân thể. Đạo đạo tượng trưng cho phong thần tử La Lan sắc hóa thành này ở khổng lồ thân thể thượng diện trải rộng nhất vi thủ hạc, hoàn mỹ.